Chương 688, Mục Nam Đại Đế. Vừa mới quán trà này sự tình, tựa hồ chưa từng xảy ra một dạng, mọi người không hẹn mà cùng coi như không biết, thi thể trên đất cũng bị xử lý xong. Bối bối ăn đầy miệng dầu, ngại thanh mại khi nói, đại bạch chú nghệ tốt tốt ngốc nghếch đại đế hơi chần chờ, nhìn lấy bối bối nói, tiểu bất điểm, ngươi tên là gì bối bối bối bối, đại thúc không cứ gọi đại bạch, ngoan ngoãn, cùng ngươi muội muội cùng một chỗ gọi ngốc nghếch thúc thúc. Tiểu gia hỏa sững sờ ừm a, tiểu bạch thúc thúc. Mà bối bối chà chà miệng đánh một cái nấc, đại bạch, chúng ta biết. Ngốc nghếch đại đế biểu thị bị thương rất nặng nhìn lấy ngốc nghếch đại đế không vui, bối bối thì vui vẻ, ha ha đại bạch bối bối gãi gãi đầu. Nào tử nhớ nàng yêu Lam Điệp liền kêu là đại bạch ra cho nên nàng rất lúng túng thử hỏi, muốn không sửa đổi một chút ngốc nghếch đại đế nghe xong, vui vẻ, khẳng định phải đổi, đại bạch thật khó nghe, giống con chó tên. Đạt được hắn sau khi gật đầu, bối bối lập tức nói, lão bạch, cứ như vậy vui sướng quyết định. A ha! Tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được. Ngốc nghếch đại đế che ở ngực, biểu hiện rất thương tâm, bối bối, ngươi xem muội muội ngươi, nào có ngươi nghịch ngậm bối bối bĩu môi, không để bụng, mà tiểu gia hỏa. Ta không nghịch ngợm, ba ba nói ta ngon nhất. Nói lời này cũng không đỏ mặt, cực kỳ giống Lăng Vân Dô nở dê như da mặt dày. Bên ngoài một trận tiếng long ngâm còn có một cái rêu cợt tâm thanh, là ai dám giết ta tân thu tiểu đệ lăn ra đến ngốc nghếch đại đế ánh mắt lãnh đạm, thẳng tắp đi ra ngoài tiểu gia hỏa cùng bối bối liếc nhau, có chu tờ kích động đi ra ngoài, lập tức nâng lên con ngươi hướng bầu trời nhìn. Trên bầu trời một đầu sinh vật lại là một đầu hoàng kim thánh đấu long, kim sắc lân phiến, tại ánh sáng mặt trời phản xạ phía dưới. Điệp điệp rực rỡ, giống như bị kim thủy đổ bê tông mà thành. Tại đầu này hoàng kim thánh đấu long đỉnh đầu, ngồi đấy một vị thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ 18 tuổi hai bên, hắn lưng tựa một cái long rác, bắt chéo hai chân, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoa, thật là lớn yêu tinh bối bối nói, con ngươi gợn sóng lên dị sắc. Không phải yêu tinh, là long a tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, hoàng kim thánh đấu long tuy nhiên tại thần giới uy vũ bá khí, nhưng là tại tiểu gia hỏa trong mắt, ghét bỏ nó khó coi. Đây chính là một đầu ma pháp long, kim hệ, nhục thân như là như sắt thép cường ngạnh, giờ phút này che khuất nửa bên tiểu trấn bầu trời. Đối với tình cảnh này không ít người đều là xem kịch thái độ, không chút hoang mang, không có chút nào rời đi chi ý thanh niên tên là Mục Nam, là thần giới Mục Nam Đại Đế. Tại thần giới đã cơ hồ khó gặp đối thủ, bị bảy cái quản sự lao đầu gọi hắn là thần giới đệ nhất chiến thần, có điều hắn theo không can thiệp thần giới sự tình, tương đối tốt tranh đấu. Thần tiên cũng sẽ tịch mịch, một khi tịch mịch, liền sẽ rất nhàm chán. Nhàm chán nên làm cái gì đành phải đi du lịch 12 vực cấm địa, như kỳ tích chỗ, hắn tại cấm địa còn sống trở về. Mà ngốc nghếch đại đế giao thủ với hắn qua một lần, đó là bọn họ hai cái nổi tiếng thần giới lúc, tranh đoạt thiên bảng bài danh, trận chiến kia khụ khụ hai người trọn vẹn đánh một ngày một đêm, vẫn là không có phân thắng bại, chân khí không đủ lại nuốt đan dược. Sau cùng đi qua quản sự thương nghị, hai người bọn họ cùng xếp hàng thứ nhất không phân thắng thua. Tiểu đệ của ngươi cũng đã biết người thu tiểu đệ ăn cơm chú a. Bút chướng này tính thế nào ngốc nghếch đại đế cười lạnh. Là ngươi Mục Nam đại đế ngây ngẩn cả người, ngăn chặn trong lòng hỏa khí, hắn vừa mới nghe La Nhật Uy nói bọn họ chết mấy cái tiên đế, cho nên không phân tốt xấu, chạy tới hương sư vấn tội, nhưng chưa từng nghĩ là các tiểu đệ của hắn Đa Lam mở sai chửa cờ nhất làm cho hắn không có nghĩ tới là, ăn cơm chu ác thì cơm chu a đi, các ngươi còn ăn cái này ngốc nghếch cái này cọng rơm cứng hắn có chút khó khăn a không nghĩ tới sao, bản đế cũng không nghĩ ra bọn họ là người của ngươi, đã dạng này bọn họ mấy ngày nay đều ăn uống chùa, có phải hay không là ngươi phái tới ngốc nghếch đại đế rằng giặc nói ra, khí thế trên người chậm rãi thay đổi, ngự khí rất trầm ổn, có phần có điểm giống giận dữ sư tử, con ngươi sâu thẳm bên trong mang theo hàn khí rô nở dê như, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên Mục Nam đại đế. Mục Nam đại đế nghe vậy theo hoàng kim thánh đấu long đầu, đứng lên, nhìn chằm chằm ngốc nghếch đại đế, con ngươi nửa híp mắt, lập tức giận tí mặt, nhất thời thiên địa thất sắc, nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời. Trong khoảnh khắc hiện đầy mây đen, thậm chí tại 10.000 mét trên không trung, có vài chục đạo thiểm điện tuôn ra, giống như tận thế đồng dạng, tình hình vô cùng kinh khủng. Ngốc nghếch đại đế mặt không gợn sóng, nội tâm thực dọa không nhẹ, ám đạo giờ phút này Mục Nam đại đế tuyệt không kém hắn, thậm chí có thể nói hắn không còn là đối thủ của đối phương. Hắn nghĩ không ra Mục Nam đại đế những năm này đã trải qua cái gì sẽ có được như thế khí thế kinh khủng, chăm chú là giận dữ thôi, bầu trời cũng vì đó sợ hãi. Mục Nam sắc mặt ngưng tụ. Một hồi mở miệng cười, không có ý tứ, hù đến các ngươi đi tiểu gia hỏa cùng bối bối kinh hãi miệng rộng, lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện nơi nào có mây đen cùng lôi điện, là không phải mình quá mệt mỏi, cho nên nhìn lầm các nàng rủi rủi con mắt, lại lắc đầu, rất là đáng yêu. Ừm, sắc thực dọa ta ngốc nghếch đại đế trêu chọc sờ lấy lồng ngực, rất cần ăn đòn bộ dáng. Tiểu Hoa Nhi, bản đế muốn thu ngươi làm đồ. Mục Nam đại đế bỗng nhiên nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, trên mặt dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Nếu như hắn không nhìn lầm, đó là thượng cổ thể chất, vô thượng thần thể, nghĩ không ra ở chỗ này hắn vậy mà lại gặp phải trăm van nở năm đều chưa từng có thể chết. Đây là hắn du lịch ma thần hải, theo một chỗ trên tấm bia đá biết được liên quan tới vô thượng thần thể ghi chép. Thu đồ đệ trong lòng của hắn tối tăm, kích động đến cũng là hai chữ, ha ha. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn Mục Nam đại đế, không hiểu có ý tứ gì. Bối bối không nói lời nào, cảm giác hắn Mục Nam đại đế thì là người xấu, không muốn, không muốn. Tuy nhiên nàng không hiểu, nhưng là nàng sẽ giúp cự tuyệt. Mục Nam đại đế nghe vậy cũng không tức giận mà ngốc nghếch, đại đế thì buồn cười nói, tỉnh lại đi, thái thượng đế quân nữ nhi hội cần sư phụ cút sang một bên. Lục hộ pháp cười trả lời, vị tiểu hữu này, thu hồi ngươi tiểu thủ đoạn. Người khác nhìn không ra, nhưng là lịch duyệt tư thâm lục hộ pháp thế nhưng là một vị người biết chuyện, trước mắt Mục Nam đại đế nhất định có mưu đồ. Ha ha, ta chuyện cần làm, người nào dám ngăn lại, sư phụ của nàng ta làm định. Mục Nam đại đế cười lạnh, lần nữa giận dữ, con ngươi tựa hồ muốn thôn vệ thiên địa rôn rê như, mà bầu trời lại một lần nữa sấm sét vang dội. Thì trước mắt mấy người, có thể ngăn cản hắn không tồn tại, đến mức trước kia cùng hắn nổi danh ngốc nghếch đại đế, hắn chẳng thèm ngó tới, dù sao trở mặt. Nghe vậy, lục hộ pháp thần sắc rõ ràng lóe qua một tia ưu ám, nhưng rất nhanh lại trầm giọng nói, ngươi thật sự là làm cản, các ngươi con kiến hôi ha có thể làm tổ tông nhà ta sư phụ. Lập tức hắn liền đem tiểu gia hỏa cùng bối bối hộ tại sau lưng. Hắn biết vừa mới lời đã chọc giận Mục Nam đại đế. Ha ha, Mục Nam đại đế đường giận quá thành cười, đã không thể đồng ý, vậy liền thực lực nói chuyện đi. Theo hắn cười to, Hoàng Kim Thánh Đấu Long cũng ngửa mặt lên trời lớn lên giống hủy diệt đi ngọa tảo thế mà miệng nói tiếng người, ngốc nghếch đại đế sắc mặt đều mất tự nhiên.